Tiên Hồng Lộ, chương 800, Hoàn Vũ phóng trục, góc truyện audio.com, 7 vị đại đế, 49 tiên đế liên thủ, tinh thần ý chí cực hạn thiên địa, đủ có thể xoay chuyển thiên địa càn khôn nhưng lại không thể ngăn cản bước chân của Dương Phàm. Chúng cường giả thất ai ới nín thờ ngưng thần, sắc mặt ngưng trọng. Tinh thần khẩn trương, dưới sự hỗ trợ của cự luân to lớn tráng lệ JCMG như chúa tế dòng sông vận mệnh, thân hình Dương Phàm từ từ đi tới cuối của Linh Sơn. Giờ khắc này hắn phảng phất như trở thành trung tâm của thế ai ới. Cường giả nghịch thiên siêu cấp, không biết ai thốt lên đầu tiên, chư cường thất ai ới rung động một hồi. Thất ai ới hiện tại dường như thật sự không có cường e à nghịch thiên siêu cấp. Trong dĩ vàng lại có truyền thuyết này, nếu như nói truyền thuyết thiên minh nhị đế bản thể ngao du man hoang tổ giới, bọn họ chính là cấp bậc tiên thiên hỗn độn. Chí sợ vượt xa tầng lớp cường e à nghịch thiên, Dương Phàm này lại đạt tới tầng lớp cường e à siêu cấp. Mấy chục tiên đế, đại đế cố thủ trận địa cuối cùng trên Linh Sơn đều lộ vẻ kinh nghi không chừng. Đám đại đế Long Hoàng Tổ đều có sắc mặt cực kỳ khó coi. Không ngừng biến đổi, cường e à nghịch thiên siêu cấp, vài từ này khiến cho vô số cường e à cảm thấy vô lực sâu sắc. Cường e à nghịch thiên siêu cấp, đó là chuyên rất xa xôi rồi. Trên mặt Thích Thiên Phật Tổ lộ ra một vẻ nhớ lại trước nghi chưa từng có. Đại đế khác đều có thần sắc không JCMG nhau. Nghĩ đến trong dòng sông lịch sử lâu dài cổ xưa của thất ai ới, cường e à nghịch thiên siêu cấp cùng từng xuất hiện. Nếu Dương Phàm này chí là cường e à nghịch thiên siêu cấp, như vậy hẳn là không vượt khỏi phạm trù chúng ta có thể ứng phó. Một thanh âm NGM nhân âm nhu truyền đến, người lên tiếng chính là cửu ảm đại đế đến từ Minh ai ới. Hắn là một NGM nhân tuấn mì thon thả dị thường, có một loại vẻ đẹp âm nhu mà người thường khó thể chịu nổi. Trong thất ai ới, Minh ai ới cùng thiên ai ới ngang hàng, chúa tể hạ tam ai ới, thiên minh nhị ai ới đều là căn nguyên ai ới sinh ra khi thất ai ới sơ khai, nhưng ai ới diện khác như tiên, Phật, ma, yêu, đều sinh ra sau đó. Cửu ảm đại đế vừa khéo là chúa tế Minh ai ới. Sau khi cửu u ma đế mất đi, hắn rõ ràng là người đứng đầu Minh ai ới. Cửu ảm đại đế có nhận xét gì? Chúng cường giả thần niệm trao đổi, trong nháy mắt có thể truyền đạt vạn ngàn ý niệm. Lực lượng của cường giả nghịch thiên siêu cấp, ta từng chứng kiến, khóe miệng cửu ảm đại đế nhếch lên một độ cong quỷ dị. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn nói có chút thận trọng, hệ thống của Dương Phàm khiến hắn càng khó chơi hơn so với cường giả nghịch thiên siêu cấp bình thường. Mọi người nghe vậy, đột nhiên có chút tính ngộ, nếu chí là cường giả nghịch thiên siêu cấp bình thường, với đội hình liên thủ cường đại vô cùng của bọn họ giờ phút này hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Nhưng là Dương Phàm này. Chúng cường giả phụ cận Vạn Phật Sơn cảm thấy hữu tâm vô lực. Bởi vì bọn họ căn bản không dám ra tay với Dương Phàm. Hết thảy thần thông và thủ đoạn có tính công kích thương tổn đều không dám dồn lên người đối. Góc truyện audio.com, Phương, từ EL chiến tới bây giờ. Chúng cường giả căn bản không dám buông, tay buông, chân thoái mái công kích. Địch nhân mà bọn họ phải đối mặt, ở trong, phạm vi thất ai ới đà chân chính vượt qua sinh tử, lại càng trường, khống. Luân hồi và nhân quả, mọi thủ đoạn còng kích đối với hắn mà nói đều là mây bay. Nếu là thi triển thần thông, còng kích với Dương, Phàm như vậy gặp tai họa tuyệt đối không? Phải Dương, Phàm khẳng định là đám người bọn họ thậm chí là hại đến con cháu bọn họ. Chúng cường giả đang quan sát cuộc chiến cùng đưa mặt nhìn nhau. Trình tự của Dương, Phàm khiến hệ thống, lực lượng, trong, thất ai ới hoàn toàn mất ý nghĩa. Vân Tiêu Đại Đế thở dài thật dài. Vân Tiêu Đại Đế, rốt cục là ngươi gặp vận may như thế nào? Không, ngờ có được một đứa con dệt tốt như vậy. Một vị đại đế khác đang xem cuộc chiến hâm mộ nói. Vân Tiêu Đại Đế nghe vậy không? Khôi cười khổ đồng thời trong, một ông hắn mơ hồ lo lắng. Lúc này trong, thất ai ới không, người có thể áp chế Dương. Phàm nhiêm là có một sự thật nếu thiên minh nhị đế kia trở về thất ai ới. A-di-đà Phật, nếu Dương, thí chủ muốn lấy được vô song thần kiếm, nhất định phải xông qua cửa ải cuối cùng do chúng ta liên thủ bố trí. Hoàn Vũ chư thiên luân hồi đại trận, hai tay Thích Thiên Phật tổ hợp thành chư thập khôi phục thần thái trang. Trọng, chính đại, Hoàn Vũ chư thiên luân hồi đại trận, Dương, Phàm nhìn hắn một cái đầy hứng thú, Thích Thiên Phật tổ cùng không, quanh co một ỏng vòng, hắn biết mọi âm mưu cùng thủ đoạn đối với Dương, Phàm mà nói không, có tác dụng thực chất, nếu đà như vậy. Không, bàng đánh bài ngừa, quả nhiên, Dương, Phàm đi bước tiến, mờ trận, thanh âm sang sàng trang, nghiêm cùng tiếng, phản mênh mông khôn cùng hô ứng lẫn nhau. Dương Phàm chí cảm thấy toàn bộ Linh Sơn trở thành một lốc xoáy vô hình dẫn động Phật lực mênh mông và số mệnh vô cùng của một ai ới. Cùng lúc đó, tinh thần ý chí mênh mông và thần thô no, lực lượng của 7 vị đại đế 49 tiên đế đồng loạt dồn vào vạn Phật Sơn ở trung tâm. Chí nháy mắt, một luồng Phật quang khổng lồ kinh thiên địa, ánh sáng trang nghiêm từ vạn Phật Sơn phóng lên trời cao. Phật lực vô hạn trong khoảnh khắc hòa vào lực lượng vô biên mênh mông của một si ấy. Đồng tử Dương Phàm co rụt lại, cự luân to lớn bao phủ quanh thân chấn động bắn ra vô số hạt nhỏ huyễn lệ. Hơi có xu thế ảm đạm, hắn rốt cục ý thức được chí bàng lực lượng của một người muốn đột phá hàng rào cuối cùng do cường giả các nơi liên thủ cùng khô no, phải dễ dàng như trong tựa ô tưởng. Ông óng óng, lấy vạn Phật Sơn làm trung tâm còn có 7 cột sáng như chống đờ thiên địa. Dưới sự thêm vào của Phật Pháp mênh mông eo nhau cùng một chỗ hình thành một eo điểm ở trong hư không. Gần như đồng thời, 49 cột sáng màu sắc khác nhau rót vào trong hoàn vũ chư thiên luân hồi đại trận kia. Đột nhiên cả đại trận phát ra hào quang tận trời bể nghĩa hoàn vù. Toàn bộ Phật ai ấy đều dưới sự chiếu rọi của hào quang phổ thế kia. Phốc, dưới lực lượng, kinh thiên chiếu rọi, bước tiến của, Cốc Truyện Audio.com, Dương, Phàm lập tức dừng, lại, luân hồi bàn hóa thành vạn ngàn hư ảnh ý đồ phá vỡ thánh quang. Phổ thế có mặt khắp nơi, nhưng mà lu uổng thánh quang, phổ thế này kết hợp không? Gian, thời Ayan, số mệnh nguyện lực sinh ra lực lượng. Thần thông, huyền bí khổng, lồ, dương, phàm chẳng nhưng phát ác hành động của mình bị noãn cản. Trong, vô hình tất cả quy tắc bốn phía đều xây ra biến đổi. Thân hình hắn dường, như còn lui về sau. Không, phải hắn đang lùi mà là những nhân tố thời Ayan. Không, Ayan mơ hồ phát huy tác dụng. Trong, mặt dương, phàm chợt lóe lệ quang. Sinh mệnh lực vô cùng tận vận chuyển trong. Một ỏng bàn tay, ba một tiếng, theo tiếng, kêu cắt qua hư không. Không, Ayan bốn phía hiện ra từng o in sụp đổ, tinh thần ý chí của cường, giả nghịch thiên siêu cấp xung kích ra không? Chút ai ừ lại, ầm, ông, hoàn vũ chư thiên luân hồi đại trận với vạn Phật Sơn làm chung. Tâm kéo dài ra vô số lốc xoáy sáng rọi mê ly. Hấp thu lực lượng, có thể được xưng là nghịch thiên của thất ai ấy. Nhưng lốc xoáy này đều là lốc xoáy không? Ayan, nuốt mọi lực lượng, đảo loạn mọi quy tắc. Dương, phàm có thể tiến thêm nữa bước thậm chí bóng dáng 7 vị đại đế. 49 tiên đế đều có vé mơ hồ, dưới cái nhìn của vô số đại đế tiên đế, vùng niết bàn cuối cùng của Linh Sơn bị những hoàn vũ tiểu thế ai ấy bao bọc. Vô hình chung, có chư thiên thế ai ấy, hoàn vũ không, Ayan thủ hộ vạn Phật Sơn, lực lượng, cá nhân có mạnh mấy đi nữa thì lại như thế nào? Ở trước mặt chư thiên thế ai ấy, hoàn vũ không, Ayan đều có vé nhỏ bé, sắc mặt dương, phàm lần đầu có chút khó coi, chỉ thấy khí tức của chúng. Đại đế, tiên đế dần mơ hồ trong, cảm quan, ngay cả là cảm quan đại luân hồi ở trước mặt chư thiên hoàn vũ thế ai ấy đều bị hạn chế tới cực điểm. Hoàn vũ chư thiên luân hồi đại trận cường, đại nhất thời kỳ thái cổ quả nhiên không? Phải tầm thường, đúng vậy, trận này sinh ra vào thời kỳ thái cổ thiên minh nhị ai ấy sơ khai. Nghe nói từng có sinh linh ai ấy ngoại mạnh mẽ xâm lấn thất ai ấy. Đối mặt với những cường, nghịch thiên đáng sợ đó, trận này có thể hóa hiểm nguy thành bình yên. Noãn cản hết thảy mọi thứ cường đại, lúc trước dường như trận này do thiên minh nhị đế sáng tạo. Đến từ man hoang đại lục trong truyền thuyết, chúng cường giả thất ai ấy có phần may mắn nhìn hoàn vũ chư thiên luân hồi đại trận cường đại nhất thất ai ấy. Có chút hưng phấn, mà Dương Phàm thân là người trong cuộc nên cảm thấy tự hào hay là bi ai. Nhưng giờ phút này quả thật hắn cảm thấy khó e ải quyết. Đối mặt với đại trận mạnh nhất thất ai ấy, hắn gặp phải lực cản lớn lao. Vù, luân hồi bàn chủ động đón đánh, biến ảo ra cự luân quang hồ khí thế to lớn lần lượt oanh kích lên hoàn vũ đại trận. Mà bốn phía hoàn vũ đại trận biến ảo vô số chư thiên thế ai ấy cùng hoàn vũ không Ayan. Nhưng không Ayan cùng thế ai ấy này không ngừng biến ảo, bốn phía cùng có vô số lốc xoáy không Ayan. Muốn công phái đại trận bậc này, cho dù lực lượng của cường giả nghịch thiên siêu cấp đều cảm thấy vô lực. Ầm ầm ầm, dưới C0 nanogam kích như, Cốc Truyện Audio.com. Bài sơn đảo hải của luân hồi bàn, hoàn vũ đại trận khe, run dây, nghỉ ma, Dương Phàm đột nhiên thu hồi luân hồi bàn, trong một ỏng cười lạnh, mục đích của ta cùng không, phải là công phá trận này, chỉ cần có thể tiến vào, đoạt được thần kiếm là được, muốn tiến vào không, nhất định cứ phải phá trận căn bản không, phải là phạm trù nhân lực có thể với tới, cho dù là Dương Phàm cách EA đoạn này chỉ kém một bước. Ỏng, luân hồi bàn nở rộ ra tinh hà huyễn lệ sáng ngời. Biến ảo thành chí khoảng, một trường, Dương Phàm cười quỷ dị, lực luân hồi quanh thân lưu chuyển cả người G10 nanogam như iron xuất tiến vào luân hồi bàn. nhân luân hợp nhất, suy, vút, sau đó, luân hồi bàn G10 nanogram như quang ảnh trong suốt trực tiếp lùi vào trong lốc xoáy không. Ayan bốn phía hoàn vũ đại trận, trong quá trình này Dương, phàm cảm thấy pháp lực tiêu hao điên cuồng, nếu không, phải hắn có sự duy trì của lực lượng, cuồn cuộn vô tận đến từ thế ai ấy diễn sinh trí sợ căn bản không. Kiên trì được bao lâu trong ngàn vạn hoàn vũ thế ai ấy thác loạn kia. Hắn càng cảm thấy lực lượng, biến mất của mình trở thành một bộ phận của hoàn vũ thế ai ấy. Toàn bộ đại trận G10 nanogram như ẩn chứa ý cảnh luân hồi đơn giản nhất mà lại khó cỏng phá nhất. Ở Iron hoàn vũ không, Ayan và thế ai ấy, Dương, phàm tiến về phía mục tiêu, bất kể là thời Ayan. Không, Ayan thác loạn hay là luân hồi đều không, làm khó được hắn, không, tốt, Dương, phàm sắp đột phá trận, từ thiên đại đế kinh hô. Trận cửu, hoàn vũ phóng trục xuất khôi thế ai ấy, thanh âm sang sàng vô biên của Phật tổ tương, đương, với tầng tầng không, Ayan cùng thế ai ấy, trận cửu, hoàn vũ phóng trục, trong lòng chúng đại đế, tiên đế run lên, đối phó với Dương phàm tám sát trận, vây trận, ảo trận. Cường đại lúc trước đều không đủ, phải trực tiếp sử dụng hoàn vũ phóng trục bất đắc gì cuối cùng. Bảy vị đại đế, 49 tiên đế đồng loạt vận chuyển lực lượng. Số mệnh và lực ai ấy diện mênh mông vô cùng của Phật ai ấy hội tụ vào một điểm. Không, tốt, Dương phàm đột nhiên ẹt mình một cái, còn không chờ hắn phản ứng lại. Bốn phía vô số hoàn vũ thế ai ấy lần lượt vừa tan hóa thành một động khẩu tối đen như mực. Một cỗ huyền lực to lớn cực mạnh không, thể noãn cản lôi kéo Dương, phàm vào Iron động khẩu tối như mực. Trong lúc nhất thời, tất cả quy tắc quanh thân rối loạn. Dương, phàm căn bản khó thể trong lại. Chí có thể trơ mắt tới gần động khẩu tối như mực. Nếu chúng ta xiết không, chết được ngươi, không, diệt được ngươi, thất ai ấy bất lực như vậy liền hoàn toàn trục xuất ngươi vào hoàn vũ chi tâm của không. Ayan hỗn loạn kia, thanh âm lạnh băng thù hận của Long Hoàng, tổ vang lên trong thời không, thác loạn, Dương phàm kêu một tiếng, trầm thấp thân hình liền chôn vùi trong động khẩu tối đen. Iron thất ai ấy không, còn tìm được khí tức của hắn, cách chương.